Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 50, góc chuyện audio.com, cửa thang máy vừa mở ra hoàn cảnh sạch sẽ sáng sủa liền khiến Phó A Bảo sáng mắt lên. Trịnh Cảnh Đồng công tác ở tầng cao nhất so với phòng khách lầu 1 xa hoa còn xinh đẹp hơn, tất cả vách tường đều là cửa sổ sát đất, tất cả khu làm việc đều là ngăn bằng kính, phi thường sáng sủa, hơn nữa liếc qua thấy ngay, tất cả mọi người chăm chỉ làm việc bận rộn nhưng lại có ngăn có nắp. Vô cần một chút liền nhận ra Phó A Bảo, hắn giúp đi làm visa cơ mà lúc đó nhận lấy kích thích như vậy, Phó A Bảo chính là hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Tác giả, thật sự là kỹ năng lợi hại. Chào Tổng tài phu nhân, chào Trịnh Tổng, vô cần ngay lập tức định hót mấy người xung quanh suýt chút nữa phun ra ngoài. Vô cần đem xếp hạng Phó A Bảo đứng trước Trịnh Cảnh Đồng, người khác rất quỷ linh tinh, xem các loại biểu hiện trước đây của Trịnh Cảnh Đồng liền biết y coi trọng Phó A Bảo cỡ nào, vì thế lấy lòng Phó A Bảo tổng tài phu nhân này khẳng định không sai, Trịnh Đại Boss khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên rất vui vẻ, không sai, chính là tổng tài phu nhân không sai. Vô cần quả nhiên chính là trợ lý tốt của mình a. Nhất định phải tăng tiền lương thêm tiền thường. Y vui vẻ, nhưng Phó A Bảo người trong cuộc này cũng không hài lòng a, tổng tài phu nhân cái quỷ gì? Tôi rõ ràng là nam nhân có được hay không? Thế là cậu mở to hai mắt trừng về phía Vô Cần. Vô Cần lấm tấm mồ hôi, lẽ nào nịnh nọt không đập đúng? Lưu Việt lúc này vội vã đến gần Phó A Bảo nói. A Bảo, cậu mau để cho Trịnh Tổng an bài cho cậu cái chức vị, không phải vậy tất cả mọi người sẽ gọi cậu là Tổng tài phu nhân ni, không phải vậy chỉ có thể gọi cậu là Phó tiên sinh, nhiều không tốt a, gọi cậu như vậy chẳng phải là cùng công ty này không có liên quan rồi. Phó A Bảo vừa nghe cảm thấy phi thường có đạo lý, liền lập tức quay đầu về phía Trịnh Cảnh Đồng nói. Anh để em tới công ty làm chức vị cũng không an bài cho em một cái, anh không phải là nói tùy tiện một chút đi, kỳ thực căn bản không muốn em tới. Lưu Việt càng ra nhiều mồ hôi, tâm nói không phải chính cậu chủ động muốn tới sao, sao đột nhiên lập trường liền thay đổi. Đây là Phó Tổng tài mới tới, Phó A Bảo Phó tiên sinh, sau này lời của cậu ấy nói các cậu phải coi như lời của tôi mà chấp hành, hiểu chưa? Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền an bài chức vị cho Phó A Bảo, vẫn là Phó Tổng tài phi thường thói xấu tương đương. Vô cần cùng mấy nhân viên xung quanh nghe xong liền gật đầu liên tục được. Phó A Bảo tuy rằng cảm thấy Phó so với Trịnh Cảnh Đồng kém một chút thế nhưng cậu cũng biết mình không phải chân tâm làm việc cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy, chỉ cần có chức lớn là được, hơn nữa cậu họ Phó, Phó Tổng tài Tổng Giám đốc Phó, kỳ thực cũng là Tổng Giám đốc mà, hi hi. Đờ mờ Phó Tổng tài mặt cười. Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục giới thiệu cho Phó A Bảo. A Bảo, đây chính là chỗ làm việc của chúng ta, đó là văn phòng của anh, chúng ta đi nghỉ ngơi trước, sau đó ăn trưa tiếp theo ngủ trưa, trong phòng làm việc của anh có một phòng ngủ nhỏ, vừa vặn có thể ngủ một lúc như vậy mới có tinh thần đi dạo, công ty cũng rất lớn, tham quan cũng phải phí không ít tinh lực. Phó A Bảo cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại đều đã 10 giờ, lát nữa là có thể ăn cơm, trước tiên đi dạo ở tầng cao nhất là được rồi. Được thôi, Phó A Bảo gật đầu đi theo Trịnh Cảnh Đồng vào phòng làm việc của y, mấy người Vô Cần và Lưu Việt. Góc chuyện audio.com, đương nhiên cũng đi vào theo. Văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng tương đối lớn, phi thường rộng rãi, gọn gàng sáng sủa, chủ đạo là màu trắng, nhìn qua phi thường sạch sẽ, điểm ấy rất hợp với tâm ý của Phó A Bảo, không ai không thích chỗ sạch sẽ ngăn nắp. Phòng làm việc của anh thật không tệ, vậy văn phòng của em? Phó A Bảo tâm nói mình cũng là Phó Tổng tài, dù sao cũng nên có một văn phòng chuyên môn lớn đi, sẽ an bài ở chỗ nào? Trịnh Cảnh Đồng đầu tiên là sững sờ tách ra hai văn phòng. Vậy cũng quá ngược đi, y suy nghĩ một chút nói, A Bảo em và anh cùng một văn phòng liền tốt vô cùng, như vậy em có thể giám sát anh a, anh làm gì em đều biết, chẳng phải so với em một mình một phòng thì càng tốt hơn sao? Hình như có chút đạo lý, Phó A Bảo sờ sờ cằm, vậy được đi, Phó A Bảo ở trong phòng làm việc của Trịnh Cảnh Đồng đi dạo một vòng, nhìn cái này nhìn cái kia, ngay cả phòng ngủ nhỏ thông với phòng làm việc thông nhau cũng xem một hồi, là một gian phòng nhỏ ấm áp vô cùng tốt, ngủ chưa rất tốt, lúc tăng ca muộn cũng có thể ngủ. Em mà cũng đòi tăng ca sao? Đóng ngoặc đơn, Phó A Bảo rất hài lòng, cậu đã đem nơi này cho rằng là lãnh địa của bản thân cậu, cuối cùng cậu ngồi trên ghế làm việc của Trịnh Cảnh Đồng quay một vòng, tâm tình vô cùng tốt, tới làm thật là một lựa chọn không tồi nhi. Văn phòng chỗ này rất tốt, Phó A Bảo nhìn cách ăn cơm còn chút thời gian, liền nghĩ đi tham quan những ngành khác của tầng cao nhất, có chút hiểu rõ công nhân viên cấp dưới bình thường cùng Trịnh Cảnh Đồng tiếp xúc nhiều nhất, tìm xem bên trong có hồ ly tinh bụng dạ khó lường nào hay không. Bất quá cậu nói không cho Trịnh Cảnh Đồng ở cùng, vì thế không thể làm gì khác hơn là nhường cho Vô Cần ra tay. Anh tên là Vô Cần. Phó A Bảo đối với tên của Vô Cần rất tò mò, anh và mẹ của Cảnh Đồng cùng họ Ni, là thân thích. Không phải, chính là đúng dịp. Vu Cần Tâm nói tôi đúng là muốn làm thân thích của nhà Trịnh Tổng, nhưng vận khí này của tôi không may a. Phó Tổng, tôi đưa cậu đi tham quan khu làm việc phía ngoài, công nhân quen biết dưới này, bọn họ sau này cũng là muốn hiệp trợ cậu công tác. Vu Cần không biết Phó A Bảo tới làm kẻ dở hơi, còn tưởng rằng cậu thật sự là muốn công tác nhỉ. Ra khỏi văn phòng tôi, nơi mê hoặc nhất chính là khu vực làm việc của thư ký của Trịnh Cảnh Đồng, thư ký cùng thư ký trợ lý, tổng cộng có gần 20 người, tuổi nhìn qua cũng không phải rất lớn, đại thể đều là dáng vẻ khoảng 30 tuổi, tuổi trẻ tương đối nhiều, trung niên cơ hồ không có, lượng công việc của thư ký chuyên môn của Trịnh Cảnh Đồng đều là rất lớn, phải xử lý mỗi phần văn kiện trọng yếu công ty đưa tới, cần tinh lực dồi dào mới có thể đảm nhiệm được, lớn tuổi một chút đều dựa theo năng lực tuyên truyền công tác, bình thường đều là thăng chức làm cao tầng, rất nhiều đều là đi công ty chi nhánh đảm nhiệm chức vụ quan trọng, ở tầng kim này của Trịnh Cảnh Đồng, đi đâu cũng đều rất thuận tiện. Kim, vàng, lúc Vu Cần giới thiệu Phó A Bảo cho những người này, tất cả mọi người đều có chút không hiểu ra sao, làm sao công ty đột nhiên lại thêm ra một phó tổng, có thể được mời tới tổng công ty Trịnh Thị làm phó tổng, nhất định là năng lực vô cùng xuất chúng, chắc ở chỗ xí nghiệp của cậu ta từng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, có kinh nghiệm quản lý phong phú, quá nửa là đào tới được, nhưng người trẻ tuổi này nhìn qua cũng quá nhỏ, thành niên chưa? Có điều chuyện như vậy cũng không phải bọn họ có thể xem. Góc chuyện audio.com, mồm, phía trên sắp xếp người thế nào đâu đến phiên bọn họ quản, thế là mỗi người đều cung kính hướng về phía Phó A Bảo đến bắt chuyện, Phó A Bảo một bên mỉm cười đánh giá, đem mấy người nhìn qua có thể uy hiếp ghi vào trong lòng, xong xuôi ra khỏi khu làm việc Phó A Bảo liền hỏi Vu Cần. Anh thành thật nói cho tôi biết Trịnh Cảnh Đồng có cùng nữ thư ký xinh đẹp nào ở đây có một chân hay không? Có vài người cậu cũng cảm thấy xinh đẹp nhỉ, không biết tên sắc lang Trịnh Cảnh Đồng này có thể khống chế được hay không? Cách chương.